xem ra vẫn chưa được. Bạch Thanh Tuyết thở dài, tứ đại thiên vương có uy lực quá mạnh, là dấu ấn thời đại, bia đá to lớn bất hủ 30 năm qua, dù tính cả toàn bộ châu Á bọn họ cũng là truyền kỳ, nếu không đánh tan được bọn họ, tuy đêm xuân của chúng ta cũng được tính là thành công, nhưng đối với chúng ta, nó vẫn là thất bại. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng không ai có thể ngăn tứ đại thiên vương. Vũ Thiên Mị cũng thở dài. Tiểu Nhi, ngươi có biện pháp gì không? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Dương Tiểu Nhi khẽ cắn môi, chỉ còn một cách này, mau gọi tên khốn Lâm Bắc Phàm đến. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 547 thần thoại giới âm nhạc đương đại. Mấy lão đầu vẫn đang gào to, nhìn từ xa như quần ma loạn vũ, còn điên cuồng hơn đám người trẻ tuổi xung quanh. Màn biểu diễn trên sân khấu sắp kết thúc, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại, xoay người lại phát hiện một người đã biến mất. Lâm Bắc Phàm đâu, sao không thấy? Tiểu tử này đi đâu rồi? Người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi lại bước lên sân khấu, thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng ta sẽ thể hiện càng nhiều thứ đặc sắc hơn cho mọi người. Hôm nay trong chương trình đêm xuân của chúng ta còn mời đến hai vị khách quý. Mạnh Tiểu Phi thần bí nói, về phần bọn họ là ai, hãy cho ta được giữ bí mật, bởi bọn họ thật sự quá nổi tiếng, ta dám chắc chắn toàn trường không ai không gọi được tên của bọn họ. Thậm chí, chỉ cần nghe được tiếng hát của bọn họ, các ngươi sẽ đoán được bọn họ là ai. Mời mọi người ngừng thở, đè nén nhịp tim, lặng lặng chờ đợi, còn các bạn khán giả ngồi trước tivi, đừng rời khỏi màn hình tivi. Bởi vì khoảnh khắc tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Mạnh Tiểu Phi nói xong cũng rời khỏi sân khấu, toàn bộ sân khấu trống không, nhìn lướt qua không sót một thứ gì. Ánh đèn xung quanh tối sầm, tạo ra bầu không khí rất kỳ diệu. Đại trưởng Hoàng Chấn Sơn của Manvo TV đang xem tiệc tối của Tinh Quang khinh thường mỉm cười một tiếng, giả thần giả dược, các ngươi còn có thể mời được ai đến, còn ai có thể lớn hơn tứ đại thiên vương sao? Lúc này, theo ánh đèn laser thay đổi, một tiết tấu dồn dập như vạn con ngựa chạy nước đại vang lên. Tiết tấu khiến người ta quen thuộc như vậy, cứ như được nghe mỗi ngày. Hơn nữa sau khi nghe, bọn họ đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mạnh mẽ phóng khoáng, cứ như có thể nhìn thấy một thiếu niên cao ngất đứng trên thảo nguyên bát ngát, đưa lưng về phía mặt trời lặn, dương cung chỉ lên trời bắn chim điêu. Đây là mở ngoặc tròn thiết huyết đan tâm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiết huyết đan tâm đóng ngoặc tròn, ca khúc chủ đề của mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, ta nhắm mắt cũng có thể hát ra được. Chẳng lẽ là Luyến Tuyết Ái Tửu đến? Chưa chắc, Luyến Tuyết Ái Tửu chưa từng xuất hiện, cũng có thể là ngôi sao khác. Ta hy vọng chính là bọn họ. Tuy còn chưa gặp người thật, nhưng khán giả ở hiện trường đã nôn nóng, cảm thấy rất bức xúc. Chỉ sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lúc này khúc nhạc xảo vang lên, có người cất tiếng, là giọng hát của nữ nhân, giọng hát vô cùng quen thuộc, cứ như tái hiện kinh điển. Giấc mộng mờ ảo như đã từng gặp. Trong lòng hiện ra gợn sóng. Khán giả ở hiện trường bùng nổ. Không sai, chính là giọng hát này, đây là giọng của Ái Tửu. Mỗi ngày ta đều nghe. Phát đi phát lại bài hát này rất nhiều lần, tuyệt đối không sai, không có chút sai lầm nào. Nói vậy, Luyến Tuyết Ái Tửu đã đến. Cuối cùng bọn họ đã xuất hiện, cuối cùng ta cũng được thấy bộ mặt thật của bọn họ. Toàn trường xôn xao. Khán giả toàn trường vô cùng phấn khởi và kích động, không nhịn được đứng lên muốn nhìn càng rõ ràng hơn. Ngay cả tỷ suất người xem của đài truyền hình Tinh Quang cũng lập tức tăng lên 0.2%, mọi người đều đang đợi khoảnh khắc xác nhận, chờ đợi khoảnh khắc kỳ tích xuất hiện. Đúng lúc này kỳ tích thật sự xuất hiện. Chính giữa sân khấu để lộ một vòng tròn, một nam một nữ chậm rãi được đưa lên. Trong đó nam Ngọc Thủ Lâm Phong,